Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có đủ khả năng trả tiền cho một chiếc váy đắt tiền như này không? Kiến Kỳ Kỳ tức giận nói. Ngọc Băng rút ra một chiếc thẻ đen từ trong ví rồi đưa đến trước mặt Kiến Kỳ Kỳ. Đây, tôi trả tiền cho chiếc váy của chị và số còn lại xem như là quà mừng cưới của tôi. 2 năm qua cô làm tình nhân của Phượng Hoàng Tổng để có được tấm thẻ này đúng không? Kiến Kỳ Kỳ không ngừng suy đoán, chuyện của tôi không cần chị phải nhọc lòng quan tâm, chị chỉ cần biết tôi dư sức để trả tiền cho chiếc váy của chị. Hôm nay là ngày vui của chị, tôi nâng ly chúc chị vô sinh, con cháu đầy đàn. Ngọc Băng cười nhạt nói, cô, trước khi Kiến Kỳ Kỳ có thể tức giận thì rượu trên tay Ngọc Băng đã hất thẳng lên mặt cô ta, lớp make up 3 tiếng đồng hồ bơi chuyên viên nổi tiếng đã ly rượu làm trôi hết, cô ta tức giận đến run người. Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, cô dám hất rượu tôi. Kiến Ngọc Băng đừng không biết thân biết phận của mình, vì tôi đã mua chiếc váy này nên làm gì với nó là quyền của tôi. Ngọc Băng nói với âm lượng mà chỉ có Kiến Kỳ Kỳ nghe thấy. Kiến Kỳ Kỳ nhảy về phía Ngọc Băng, cô hơi nghiêng người sang một bên để tránh và dẫm lên váy của cô ta. Kiến Kỳ Kỳ mất trọng tâm bất ngờ lao thẳng vào tháp sâm panh khiến tháp sâm panh đổ sập ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Vì đeo quá nhiều vàng nặng trên người, Kiến Kỳ Kỳ khi bị ngã vừa bị nặng vừa bị đau không đứng dậy nổi. Chuyện đề cử, chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. Chị gái, chị không sao chứ? Sao chị bất cẩn như thế? Ngọc Băng cố ý tăng âm lượng, thu hút càng nhiều người xem hơn. Kiến Kỳ Kỳ tức giận nghiền răng, cô ta gần như muốn giết người ngay lập tức. Chị gái, để em giúp chị đứng lên. Anh rể đâu rồi? Sao lại để chị một mình thế này? Thật là vô tâm quá đi, Ngọc Băng dẫm lên váy của cô ta. Kiến Ngọc Băng, tránh ra, đừng dẫm vào váy của tôi. Kiến Kỳ Kỳ cảm thấy tiếc với chiếc váy của mình, cố gắng nâng váy đứng lên. Ngọc Băng giả vờ đứng không vững ném tất cả ly rượu còn lại trên bàn lên người. Kiến Kỳ Kỳ, Ngọc Băng cố tình bị ngã Kiến Kỳ Kỳ một cái khiến cô ta tức giận hét lên thật to. Kiến Ngọc Băng, cô có thôi không? Một cái ly vừa xẹt ngang qua má Kiến Kỳ Kỳ khiến cô ta đau đớn. Từng giọt máu chảy xuống sàn nhà. Trời ạ, chị có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Để em đỡ chị lên. Ngọc Băng thấy chơi đủ rồi, liền đưa tay kéo cô ta dậy. Kiến Kỳ Kỳ vô cùng tức giận. Cô ta định đứng dậy nhờ sự hỗ trợ của Ngọc Băng nhưng cô ta không ngờ rằng cô lại cố tình buông tay. Cô lại một lần nữa ngã về phía sau, rơi vào những mảnh vỡ thủy tinh, cắt rách tả tơi, lúc này trông thật thảm hại. Chị có sao không? Xin lỗi, trên người em đeo nhiều vòng quá nên bị trượt tay không giữ được chị. Kiến Kỳ Kỳ, tôi sẽ giết cô. Kiến Kỳ Kỳ cố gắng đứng lên nhiều lần để trả thù nhưng cô ta dẫm phải váy hoặc dẫm phải mảnh vỡ hoặc bị giày cao gót nặng của cô ta va phải nên hết lần này đến lần khác không thể đứng lên được. Được rồi, chị gái của tôi hãy đi thay trang phục của chị đi. Ở đây có rất nhiều khách khứa. Tất cả đều là đối tác của công ty nên chị đừng làm mất mặt nhà họ Kiến và nhà họ Lục chứ. Ngọc Băng bình thản nói, Kiến Kỳ Kỳ nghiến răng nghiến lợi tức giận, nghe cô nói vậy, dù có tức giận đến mấy cô ta cũng không dám mất bình tĩnh trước mặt nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Khánh Luân vẫn muốn dùng bữa tiệc đính hôn tối nay để thương lượng thêm vài bản hợp đồng, nếu như cô ta mà làm loạn lên thì sẽ cô tốt. Trời ạ, con gái, làm sao lại khiến bản thân trở nên như thế này? Lý Nha Hoàn vừa nói chuyện với khách xong. Bà ta vừa quay lại đã bị Kiến Kỳ Kỳ dọa cho đau tim. Đừng nhắc tới nữa, tất cả là đều do con khốn Kiến Ngọc Băng gây ra. Cô ta vẫn còn sống và hôm nay cô ta đã đến đây. Kiến Kỳ Kỳ cảm thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô ta. Lý Nha Hoạt cầm tay Kiến Kỳ Kỳ vội vàng hỏi. Còn nói cái gì, Kiến Ngọc Băng chưa chết. Nó còn đến bữa tiệc. Người ở đâu, còn có chắc là nó vẫn còn sống không? Đau, mau buông ra. Kiến Kỳ Kỳ không khỏi nhíu mày, là thật, con khốn đó vẫn còn sống, chính nó đã khiến con trở nên như thế này. Lý Nha Hoàn thấy trên người Kiến Kỳ Kỳ chỗ nào cũng có vết thương do mảnh vỡ đâm. Bà ta không khỏi tức giận và đau lòng, chờ đó, mẹ sẽ đi dạy dỗ cho cô ta ngay lập tức. Mẹ, đi báo tin cho bố trước đi, sau này chúng ta sẽ để con khốn đó chịu khổ. Kiến Kỳ Kỳ nói ánh mắt cô ta lóe lên một tia nham hiểm. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé.